9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1298, chương 1297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết chứ có chuyện gì sao? Chuyện này liên quan gì đến việc khiến Cửu Nhã tha thứ cho em? Lục Khải Dã rất khó hiểu. Anh nghe nói rằng bố chỉ đã mạnh tay mua 10 căn biệt thự, chìa khóa của biệt thự mới lấy được ngày hôm qua. Hơn nữa, vị trí của 10 căn biệt thự đó rất gần nhà của chúng ta. Lục Khải Vũ nói với vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ như thứ mà bố của bọn họ mua không phải là 10 căn biệt thự, mà là 10 quả táo. Lục Khải Dã cũng đã há to miệng kinh ngạc, 10 căn, bố, ông ấy dự định muốn đầu tư bất động sản sao? Một lần ra tay đã là 10 căn biệt thự, bố của bọn họ thực sự là rất mạnh tay. Lục Khải Vũ lắc đầu, không phải ông ấy chuẩn bị cho em và mấy đứa cháu của ông ấy. Cho em, ý gì vậy? Lục Khải Dã vẫn không hiểu. Căn cứ theo sự yêu quý của bố mẹ và cụ bà đối với mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhà anh cả thì việc mua biệt thự cho bọn nó là điều dễ hiểu. Nhưng mà anh cả nói rằng còn có phần của anh ta, điều này khiến cậu hai nhà họ Lục có đôi chút không dám tin. Trải qua việc theo dõi trong khoảng thời gian này, bố mẹ rất ưng ý với Lưu Cửu Nhã, dự định tặng cho hai đứa một căn biệt thự làm quà cưới. Vài ngày nữa bố mẹ sẽ đích thân đến tìm gặp bố mẹ của Lưu Cửu Nhã để đề nghị kết thông gia, sau đó sẽ tổ chức một đám cưới long trọng dành cho hai đứa. Anh nói cái gì vậy? Bố mẹ đích thân đến nhà Cửu Nhã để giúp em kết thông gia. Cậu hai nhà họ Lục tưởng mình nghe nhầm, vẻ mặt kích động nắm lấy tay anh trai. Lục Khải Vũ dứt khoát rút tay của mình lại, sau đó vỗ nhẹ trên trán em trai một cái. Đúng vậy, em không nghe nhầm đâu, căn phòng tân hôn, mẹ và chị dâu của em đã trang hoàng xong xuôi hết rồi. Bây giờ việc mà em cần phải làm trước tiên đó chính giải quyết Thiên Nam, sau đó nghĩ cách để có được sự tha thứ của Lưu Cửu Nhã. Nghe tin người nhà đều đã đồng ý cuộc hôn nhân của anh ta và Lưu Cửu Nhã, hơn nữa còn bí mật giúp bọn họ chuẩn bị phòng tân hôn, trong lòng cậu hai nhà họ Lục rất vui mừng và hài lòng. Lục Khải Vũ nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh ta, bất lực lắc đầu, nói với vẻ mặt chán ghét. Em đừng có cười như một thằng ngốc nữa, trước tiên em nên nghĩ thử xem phải làm thế nào để Lưu Cửu Nhã tha thứ cho em đi. Vẻ mặt của Lục Khải Dã lúc này trái lại rất tự tin. Chuyện này anh yên tâm, em hiểu rõ Cửu Nhã nhất. Em có cách khiến cô ấy tha thứ cho em, ngay sau đó, bọn họ đã đến địa điểm đã giao hẹn với chị Bình. Là một nhà hàng được trang trí rất có khiếu thẩm mỹ, chị Bình đã cố ý đặt một phòng riêng. Lục Khải Dã bước đến cửa rồi gõ cửa, chị Bình ngây người trong chốc lát khi mở cửa ra và nhìn thấy Lục Khải Vũ ở phía sau anh ta. Tổng giám đốc Lục, sao anh cũng đến, giọng nói của Lục Khải Vũ lạnh nhạt dẫn em trai trực tiếp đi thẳng vào trong. Nếu đã là bàn bạc chuyện kết hôn, tôi với tư cách là anh trai của Khải Dã đương nhiên phải đến R trong phòng. Thiên Nam đã được ăn mặc chỉnh tề nhìn thấy anh, nhanh chóng đứng lên. Xin chào Tổng giám đốc Lục. Lục Khải Vũ gật đầu với cô ta, tiếp đó kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó liếc nhìn em trai của mình một cái. Lục Khải Dã vội vàng cúi đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Dù sao chị Bình cũng là người đại diện có tiếng trà trộn trong giới giải trí, nhìn thấy tình hình như thế này, liền nhanh chóng bảo nhân viên phục vụ, đưa trà và món ăn lên. Tổng giám đốc Lục, anh đúng là một người rất bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc trăm công nghìn việc vẫn đích thân đến đây bàn bạc chuyện kết hôn của Khải Dã và Thiên Nam. Thật sự là khiến chúng tôi rất hãnh diện, vừa mừng lại vừa lo, cách chương.